Chương 831, tiếng vỗ tay vang lên. Một đoạn nhàn nhạt tiếng nhạc dần dần vang lên, đồng thời vang lên còn có một cái hơi hơi trầm thấp giọng nữ lời bộc bạch. Bọn họ bị gọi là đốm nhỏ hài tử, bọn họ lại như bầu trời sao, ở xa xôi mà bầu trời đêm tối đen bên trong một mình lập lòe, bọn họ giống sao giống như đẹp đẽ, tinh khiết, nhưng cũng giống sao giống như lạnh lùng. Cô độc mở đầu ba câu nói một hồi đem sự chú ý của mọi người toàn bộ đều tụ họp đi qua, lúc này hình tượng vẫn là một mảnh đen nhánh, chỉ là kèm theo lời bộc bạch đánh ra từng hàng màu trắng phụ đề. Ngay sau đó, hình tượng lóe lên, bắt đầu xuất hiện từng cái đẹp trai, xinh đẹp mặt, từ trong hình nhìn căn bản không nhìn ra những hài tử này cùng bình thường đứa nhỏ có khác nhau chút nào, nhưng cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, bọn họ ở mặt đối với ống kính thời điểm ánh mắt đều là tránh né. Cơ hồ không có bất cứ người nào là nhìn thẳng vào ống kính. Lời bộc bạch giảng giải âm thanh cũng biến thành càng thêm trầm thấp. Ở Hoa Hạ, bình quân mỗi 100 cái tân sinh đây bên trong, liền có một cô độc chứng bệnh, từng cái bệnh sẽ ảnh hưởng đến 3 đến 4 gia đình, 6 đến 8 người. Trước đó, cô độc chứng trí bệnh cơ lý chưa có định luận, cũng không có bất kỳ nhằm vào đối với cô độc chứng tiến hành hữu hiệu trị liệu đặc hiệu thuốc. Một tấm trương da sinh trưởng ở trọng đại dưới áp lực sầu khổ mặt xuất hiện ở hình tượng bên trong, mà ở hình ảnh góc, thường thường còn có tự nhiên bãi lộng món đồ chơi, hoàn toàn đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong, đối với máy quay phim ống kính ngoảnh mặt làm ngơ hài tử. Trong hội trường các phóng viên đều trầm mặc, thậm chí ở điều chỉnh thử máy móc, câu thông công tác phóng viên đều ngừng lại, yên lặng mà nhìn trên màn ảnh lớn lóe lên từng hình ảnh hình tượng. Mấy năm qua, cô độc chứng càng ngày càng thành cho mọi người chú ý nhi đồng tinh thần bệnh tật, mọi người đối với cái này tật bệnh hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều, đối với cô độc chứng nhi đồng gia đình thừa nhận cực khổ, cũng có sâu hơn cảm xúc. Mà có phóng viên đối với dưỡng tâm thang tình huống có hiểu biết, càng la không nhịn được trong lòng bên trong ngầm thầm than, đây thật sự là một hạng giỏi lắm thành tựu. Cuộn phim rất ngắn, vẫn chưa tới 3 phút tờ, chỉ là giới thiệu cô độc chứng tình huống cùng với thế giới trong phạm vi nghiên cứu hiện trạng. Cuộn phim này đây một câu nói như vậy phần cuối, những cuộc sống này ở sao trên hài tử, bọn họ xa xa viễn vọng chấm đất cầu, thế nhưng là không tiếp thu được đến từ địa cầu tín hiệu. Phim ngắn kết thúc, Tiết Kim Sơn từ mặt bên đi trở về trên đài, đèn pha cũng một lần nữa mở ra đuổi theo Tiết Kim Sơn chân bước. Hắn tự tay chỉnh sửa một chút microphone, sau đó mỉm cười nói vậy mọi người đoán được. Thậm chí có chút tin tức linh thông phóng viên bằng hữu cũng đã nắm giữ càng thêm cặn kẽ tin tức. Tiết Kim Sơn đưa tới dưới đài phóng viên một mảnh thiện ý tiếng cười, càng nhiều không rõ ràng trạng hướng phóng viên thì lại vội vàng hướng về chung quanh đồng hành hỏi thăm. Ngược lại rất nhanh tuyên bố liền muốn công bố tin tức, đây cũng không phải là cái gì tin tức độc quyền, vì lẽ đó cái kia chút biết tin tức phóng viên cũng không có giấu giếm, đều rất sảng khoái địa đem mình biết tin tức lộ ra. Bất quá Tiết Kim Sơn rất nhanh lại đem sự chú ý của mọi người kéo về tới cái kia một bên. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề no ý nói, không sai, chúng ta đảo nguyên xưởng chế thuốc ban bố đệ nhất khoản tân dược, chính là cùng cô độc chứng có liên quan. Nói chính xác, cái này trung thành thuốc là mắt tiền thế giới trên duy nhất một khoản có thể nhằm vào đối với cô độc chứng tiến hành hữu hiệu trị liệu đặc hiệu thuốc. Cái kia chút vẫn còn thăm dò tin tức phóng viên đều đồng loạt chuyển qua đầu nhìn về Tiết Kim Sơn. Có tính tình tương đối gấp thậm chí đứng lên muốn đặt câu hỏi. Bất quá Tiết Kim Sơn vung vung tay nói, phía sau sẽ có phóng viên vấn đề phân đoạn, xin mời trước tiên cho phép ta giới thiệu chúng ta đảo nguyên xưởng chế thuốc hoàn toàn mới đẩy ra cô độc chứng đặc hiệu thuốc dưỡng tâm thang. Tiết Kim Sơn vừa dứt lời, phía sau hắn trên màn ảnh lớn cũng xuất hiện hoàn toàn mới bao trang dưỡng tâm thang hình ảnh. Đây là một cái thuần thuốc đông y dị thuốc bào chế, nó là từ đảo nguyên công ty nghiên cứu phát minh đoàn đội đi qua lâu dài gian khổ nghiên cứu, tra duyệt vô số trung y địa điện tịch, đồng thời trải qua tầng tầng phê duyệt cùng với động vật thí nghiệm, lâm sàng thí nghiệm chờ phân đoạn, cuối cùng được lấy phê chuẩn ra thị trường. Tiết Kim Sơn ở trên đài thẳng thắn nói, Hạ Nhược Phi cũng trên mặt mang theo nụ cười vui mừng nhìn hắn. Buổi họp báo thật là đúng quy đúng củ, không có minh tinh trợ trận, cũng không có Mỹ Luân Mỹ hoán tờ, liền ngay cả hội trường bố trí cũng chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn, nhưng bánh bao có thịt không ở nếp nhăn trên. Trận này buổi họp báo nội dung nhưng là để Hạ Nhược Phi hết sức hài lòng. Ngoại trừ trước nhất mặt cái kia phim ngắn điều động tâm tình của mọi người ở ngoài, tuyên bố cái khác phân đoạn trên căn bản đều là theo khuôn phép cũ. Tiết Kim Sơn giới thiệu dưỡng tâm thang nghiên cứu phát minh quá trình đây đương nhiên là tiến hành rồi nhất định tân trang. hắn cũng không thể nói đây là Đào Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi một người xúi dục được chứ. Sau đó hắn còn nặng hơn điểm giới thiệu dưỡng tâm thang ở lâm sàng thí nghiệm quá trình bên trong một ít số liệu, bao quát. Sớm nhất tham dự dưỡng tâm thang thí nghiệm mấy cái cô độc chứng bệnh, từ bọn họ vừa bắt đầu uống thuốc cho tới bây giờ, toàn bộ hành trình đều có theo dõi quay chụp, vì lẽ đó tư liệu hết sức hoàn bị. Thậm chí không cần nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ từ tuyên bố trên công bố chút ít video, mọi người là có thể thấy cái kia mấy đứa trẻ đang uống dưỡng tâm thang mấy cái đợt trị liệu phía sau, bệnh trạng đã chiếm được rõ ràng cải thiện. Các phóng viên cảm xúc vẫn là trở nên càng ngày càng hưng phấn. Cái gì là tin tức thông tục một chút lý giải, chó cắn người không gọi tin tức, người cắn chó đó chính là tin tức. Mà cô độc chứng trị liệu là một thế giới tính vấn đề khó. Âu Mỹ quốc gia phát đạt đối với cái này cái bệnh trí bệnh cơ lý nghiên cứu đều không có gì đột phá tính tiến triển, trị liệu phương diện cũng vẫn luôn là lấy hành vi làm cho thẳng làm chủ, căn bản không có phát hiện cái gì hữu hiệu thuốc. Hiện tại như vậy một thế giới tính vấn đề khó, bị người Hoa trước tiên công khắc. Hơn nữa còn là sử dụng thuần Trung Y Lìa kỹ thuật đánh hạ. Ở Trung Y Lìa gặp phải các loại nghi vấn, từ sự suy thoái hôm nay, tin tức như thế không thể nghi ngờ là một lì hệ ưu thổ cờ ma nhờ. Đây tuyệt đối là nổ tính tin tức lớn A, vì lẽ đó, ở Tiết Kim Sơn hoàn thành tin tức tuyên bố, bắt đầu tiến nhập phóng viên vấn đề hoàn tiết thời điểm, hầu như tất cả mọi người đồng loạt giơ lên cao cánh tay. Tiết Kim Sơn đối với các phóng viên nhiệt liệt phản ứng cũng là dự liệu bên trong, hắn không chút hoang mang địa cầm lấy lên tiếng chỗ ngồi nước suối, vặn mở phía sau uống một hớp, sau đó mới tùy ý chỉ một vị nữ phóng viên. Mỉm cười nói, chúng ta nữ sĩ ưu tiên, vấn đề thứ nhất giao cho hàng thứ ba vị kia van nở dê quần áo nữ sĩ được vấn đề cơ hội. Nữ phóng viên có chút kích động, tiếp nhận công nhân viên đưa tới mịp rổ phổn phía sau trực tiếp liền bắt đầu vấn đề, nói rồi hai câu phía sau mới. Ngạc nhiên phát hiện mịp rổ phổn lại còn là đóng trạng thái, vội vã đỏ mặt đem lời đồng khai quan mở ra. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng để mọi người cũng không nhịn được hiểu ý nở nụ cười. Tiết Kim Sơn cũng mỉm cười nói, không cần sốt sắng, từ từ đi, chúng ta vấn đề cũng không có thời hạn. Cảm tạ Tiết xưởng trưởng, nữ phóng viên không hổ là thường thường chạy buổi họp báo, một điểm nho nhỏ lúng túng rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười ưu nhã, tự giới thiệu nói, ta là tới từ eo biển Nhật báo cùng eo biển tin tức lưới phóng viên, cảm tạ Tiết xưởng trưởng đem cái thứ nhất đặt câu hỏi cơ hội để lại cho ta. Tiếp đó, nữ phóng viên liền trực tiếp tiến nhập đề tài chính. Hỏi nói, Tiết xưởng trưởng, dưỡng tâm thang dược hiệu rõ ràng như thế, nó giá sẽ là bao nhiêu đây? Chúng ta biết rất nhiều cô độc chứng gia đình còn 10 phần nghèo khó, này một bộ phận hài tử có thể đủ nổi dưỡng tâm thang sao? Tiết Kim Sơn khẽ mỉm cười, tuy rằng đoàn đội đã chuẩn bị cho hắn một chu tờ tư liệu, còn có nhằm vào đối với phóng viên khả năng nói vấn đề chuẩn bị một ít đáp án, bất quá hắn nhưng một chút đều không thấy, trực tiếp liền mở miệng nói, liên quan với dưỡng tâm thang giá. Nguyên bản rất nhanh sẽ ở công ty chúng ta trang chủ cùng với dược giám bộ ngành trên trang web đồng bộ công bố. Bất quá nếu ngươi hỏi thử coi, vậy ta liền ở ngay đây cùng nhau công bố đi. Nói đến đây, Tiết Kim Sơn hơi dừng một chút, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới phía sau, mới nói tiếp nói, chúng ta dưỡng tâm thang giá là 168 nguyên một hộp, mỗi 10 hộp một đợt điều trị, căn cứ bệnh tình nặng nhẹ trình độ, một loại 3 đến 6 cái đợt trị liệu bệnh trạng có thể có được. Rõ ràng cải thiện, tuyệt đại bộ phận bệnh đang uống 10 cái đợt trị liệu phía sau, là có thể cơ bản khôi phục bình thường. Tiết Kim Sơn ở công bố những chữ số này thời điểm, dưới đài phóng viên cũng đang nhanh chóng tính toán. Một đợt điều trị 1.680 nguyên, cái giá này tuyệt đối không thể toán quý giá, coi như là dùng 10 cái đợt trị liệu, cũng mới 16.800 nguyên. Phải nói, hiện tại hơi tốt một chút cô độc chứng chỉnh sửa cơ cấu là tương đương đắt tiền. Một khúc nhận biết thống hợp chương trình học, chí ít đều phải 100-200 nguyên, một tháng qua 2-3 ngàn đồng tiền là tính là ít. Quan trọng nhất là, này loại chương trình học cũng không thể trị liệu cô độc chứng, chỉ có thể cải thiện bệnh cảm giác thống, đồng thời đối với hành vi tiến hành nhất định chỉnh sửa, hơn nữa là cần phải trường kỳ đi học. Mà nếu như dựa theo Tiết Kim Sơn nói, chỉ cần lấy ra nửa năm phí dụng, là có thể cơ bản chữa trị. Cao Y Na Ho có lời, không cần tính thế nào đều biết. Hơn nữa 16.800 nguyên, tin tưởng đại bộ phận ở riêng đình đều vẫn là gồng gánh nổi, mặc dù là gia đình nghèo khốn, bằng hữu thân thích hơi hơi tập hợp một chút, bình thường lại bớt ăn tiết kiệm một chút, cũng vẫn là cầm ra được. Nếu như dược hiệu thật sự có giới thiệu tốt như vậy, hơn nữa không cần trường kỳ phục thuốc, cái kia cái giá này thật sự gọi là lương tâm giá tiền. Tiết Kim Sơn hơi hơi dừng lại mấy giây, cho mọi người tiêu hóa tin tức này thời gian, sau đó mới nói tiếp nói, để bảo đảm từng cái cô độc chứng bệnh đều có thể được hữu hiệu trị liệu, chúng ta nhà máy chế thuốc công ty chính Đào Nguyên Công ty, cũng sắp ở dưới cờ Đào Nguyên Từ Thiện Cơ Vàng bên trong thiết trí chuyên nghiệp kinh phí, dùng cho trợ giúp gia đình nghèo khốn bệnh, đồng thời chúng ta xưởng chế thuốc hàng năm cũng biết quyên ra 10.000 hộp dưỡng tâm thang, không trả giá cung cấp cho. Thật có khó khăn cô độc chứng bệnh sử dụng, những này từ thiện hành vi cũng sẽ ở tương lai từng cái rơi xuống thực sự. Cũng hoan nghênh tất cả truyền thông các bằng hữu giám sát Tiết Kim Sơn lời nói này nói xong, dưới trận nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiểu vội vàng chụp ảnh hoặc người ở trong máy vi tính nhanh chóng viết bản thảo phóng viên đều dừng lại trong tay sự tình, dùng sức mà vỗ tay đến. Một xí nghiệp có thể làm được như vậy, đúng là phi thường không dễ dàng. Không nói những cái khác, đổi một nhà khác xưởng thuốc nếu như mở phát ra như vậy bổ khuyết chống không đặc hiệu thuốc, đầu tiên tại định giá trên liền sẽ không như thế thấp, bởi vì này thuốc căn bản không buồn bán, hoàn toàn là lũng đoạn thị trường, hơn nữa bệnh tỷ lệ cao như vậy, khẳng định đều là cùng không đủ cầu trạng thái. Mặc kệ thành buồn là bao nhiêu tiền, dưỡng tâm thang định giá 168 nguyên một hộp, chí ít liền đem ngưỡng cửa hạ thấp phần lớn người đều có thể sử dụng nổi trình độ. Hơn nữa nhân gia còn cân nhắc đến một chu tờ đặc biệt gia đình nghèo khổ, chuyên môn ở từ thiện trong ngân sách viết ra từng điều một cái hạng mục, hơn nữa hàng năm còn hiến cho thuốc. Như vậy có xã hội ý thức trách nhiệm xí nghiệp, chẳng lẽ không đáng giá chân tâm vì bọn họ vỗ tay sao? Tiết Kim Sơn chờ tiếng vỗ tay hơi hơi ngừng lại một chút, mới mỉm cười nói, một cái vấn đề kế, xin mời hàng thứ nhất bên trong vị này màu xanh lam cả vạt nam sĩ cảm tạ tiết xưởng trưởng người nam này phóng viên đưa qua mịt rổ phồn, đứng dậy nói, ta là tới tự Tam Sơn đài truyền hình tin tức tần đạo phóng viên, có thể dự kiến, tương lai dưỡng tâm thang nhu cầu số lượng sẽ phi thường đại. Ta nghĩ xin hỏi tiết xưởng trưởng chính là, quý xưởng trước mắt sản năng làm sao cái này thuốc sẽ giống như ngọc cơ cao lấy giới hạn mua biện pháp sao? Người ký giả này lời cũng đưa tới một tràng cười, đặc biệt là một ít tranh mua nhiều lần cũng không có cướp được ngọc cơ cao nữ phóng viên, càng la đem ánh mắt u oán nhìn về phía trên đài Tiết Kim Sơn. Tiết Kim Sơn cảm nhận được những ánh mắt này, quả thực như mang ở cõng. Trong lòng hắn cũng ngầm cười khổ, đây đều là Hạ Tổng, Phùng Tổng quyết sách của bọn họ a, ta chính là một cái đi làm, lại nói xưởng chúng ta chỉ phụ trách sản xuất, tiêu thụ phân đoạn không có quan hệ gì với ta a. Hắn tránh được cái kia chút nữ phóng viên ánh mắt, hơi hơi tổ chức một hồi tìm từ, mở miệng nói, khách quan nói, dưỡng tâm thang sản năng tạm thời là không cách nào thỏa mãn mắc người nhu cầu. Bất quá chúng ta đã ở tích cực ứng với đúng, một phương diện ở dược phẩm quá thẩm phía. Sau, chúng ta cũng đã mở hết mã lực sản xuất, hiện tại đã có nhất định tồn kho, có thể hóa giải một bộ phận áp lực. Một phương diện khác, công ty đã phê chuẩn trong xưởng xin báo cáo, chúng ta ngay lập tức sẽ từ Đức Quốc tiếp tục tiến cử dây chuyền sản xuất, tiến một bước mở rộng sản năng. Hơn nữa lần này là tập trung vào trọng vàng. Một lần tiến cử sau cái dây chuyển sản xuất ta tin tưởng rất nhanh dưỡng tâm thang cung không đủ cầu trạng thái sẽ được hữu hiệu giảm bớt. Nói đến đây, Tiết Kim Sơn cũng lộ ra một tia nụ cười chân thành, nói, dưỡng tâm thang cùng ngọc cơ cao bất đồng, nó là một cái dược phẩm, hơn nữa còn là hiện nay duy nhất có hiệu cô độc chứng đặc hiệu thuốc. Chúng ta ở dược phẩm nghiên cứu phát minh, thuốc quá trình thí nghiệm bên trong, tiếp xúc qua quá nhiều cô độc chứng gia đình. Đối với nỗi thống khổ của bọn họ cảm giác cùng thân bị, bằng vào chúng ta sẽ không làm thị trường lũng đoạn nâng lên định giá, sẽ không chữ hàng đầu cơ tích chữ, chúng ta sẽ chỉ ở bảo đảm dược phẩm chất lượng điều kiện tiên quyết, không ngừng mở rộng sản năng để đốm nhỏ bọn nhỏ sớm ngày thu được đến từ địa cầu tín hiệu. Lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đang lúc mọi người cho rằng Tiết Kim Sơn đã trả lời xong cái vấn đề này thời điểm, Tiết Kim Sơn hai tay hư ấn xuống một cái, lại tiếp tục nói, đương nhiên, vì phòng ngừa ác ý đầu cơ chờ hành vi, chúng ta cũng sẽ có tương ứng cụ thể biện pháp, đơn giản tới nói, tạm thời dưỡng tâm thang sẽ chỉ ở Hoa Hạ đem bán, hơn nữa chúng ta không thông suốt quá tiệm thuốc cùng hệ thống chờ đường dẫn bán ra, duy nhất đường dẫn chính là bệnh viện nhà thuốc, chúng ta không làm giới hạn mua, nhưng cũng không muốn dưỡng tâm thang trở thành một chút đầu cơ kiếm lời thủ đoạn, vì lẽ đó chỉ có chân thật cô độc chứng bệnh ở một tiếng chẩn đoán chính xác phía sau mới có thể dựa vào viết hóa đơn đơn thuốc mua được dưỡng tâm thang. Đương nhiên, chúng ta cũng biết mời tới cấp vệ sinh chủ quản bộ môn hiệp trợ, đối với bác sĩ, bệnh viện cũng tiến hành nhất định giám sát, nói chung một câu nói, liền là hy vọng mỗi một hộp dưỡng tâm thang đều dùng ở cô độc chứng bệnh trên người, mà không phải thành vì người khác kiếm lời công cụ thép trong súng. Ôn Nhu nói cảm tạ bạn cũ thiến 30.000 đồng sách tiền phiêu hồng cũng trở thành quyển sách người thứ 4 minh chủ, tuy rằng ngươi rất đáng yêu địa đưa ra tăng thêm yêu cầu hợp lý, nhưng ta cũng chỉ có thể yếu ớt địa thỉnh cầu ngày sau hay nói, bởi vì trước Tết thật sự là quá bận rộn. Cảm tạ Nguyệt Dạ Tuyết Ngữ 500 sách tiền, Albert 100 sách tiền khen thưởng chống đỡ.